Chương 2294, bảo vệ tốt tiểu sư muội 2. Lửa cháy ngập trời gào thét mà xuống. Chỉ một thoáng, nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao. Mất hồn trong rừng ma thực, hung thú, hết thể hoảng sợ chạy từ phía. Trang cảnh kia, liền tựa như địa ngục liệt hỏa từ trên trời giáng xuống. Trời giám cửa cùng tiết gia nhân cũng sợ hãi, vội vàng chạy từ phía. Nhưng đến cùng vẫn là có mấy người chạy không đủ nhanh, căn bản không kịp trốn tránh. Trực tiếp liền bị ngọn lửa quan xoắn ở trong đó. Không cứu cứu mạng a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại mất hồn trong rừng, để du trưởng lão cùng tiết trung sắc mặt, khó coi triệt để. Lãnh vũ mặt lúc này mới từ không trung chậm rãi rơi xuống, bệ nghệ nhìn về phía đám người, cười lạnh nói, hiện tại, lao nương ta có tư cách làm đầu đảng tội ác sao nếu như còn chưa đủ nàng đem hồng liên nhiều phách đao nằm ngang ở trước mắt, mũi lao hướng cách đó không xa đám người từng cái điểm tới, nếu như còn chưa đủ. Vậy lao nương ta không ngại lại nhiều giết một điểm. Đám người hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem ánh mắt của nàng, tựa như đang nhìn ma quỷ. Du trưởng lao cắn răng nói, ba người chúng ta ngăn chặn Lãnh Vũ Mạn, các ngươi đi giải quyết Lam Lạc Vũ. Tuyệt đối phải đem Quân Mộ Nhan cùng nàng trên thân tất cả mọi thứ, đều cướp đoạt tới du trưởng lao trong miệng ba người, đúng là hắn, bình trưởng lão cùng tiết chung ba cái xuất khiếu kỳ. Trước lúc này, trong mắt của hắn chỉ có Quân Mộ Nhan cái này dị loại mới cờ ân nở chân chính kiên kỵ. Lãnh Vũ Mạt cùng Lam Lạc Vũ mặc dù thiên phú kinh người, nhưng đến cùng tu vi quá thấp. Nếu không phải ỷ vào cái kia quỷ dị thân pháp, chỉ cần nhiều mấy cái nguyên anh tu sĩ, liền có thể vây giết các nàng. Thật không nghĩ đến, cái này Lãnh Vũ Mạt bất quá tiến kết thúc hồn lâm ngắn ngủi mấy canh giờ. Trở ra về sau, thực lực liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia nguyên bản ở chính diện đối kháng bên trong có thể cùng nàng bất phân thắng bại nguyên anh bát cửu giai đệ tử, bây giờ liên nửa điểm sức phản kháng cu nở dê không có, liền bị nàng hỏa diễm cho đốt không còn sót lại một chút cạn. Du trưởng lão trong lòng vừa sợ vừa hận. Quyết định thật nhanh, hai người kia cu nở dê quyết không thể thả đi. Ba người bọn hắn xuất khiếu tu sĩ đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái nguyên anh nhất giai nữ nhân về phần Lam Lạc Vũ thực lực của hắn vốn là tiêu diêu thất tử bên trong yếu nhất. Trước đó ỷ có một đống lớn khôi lỗi cùng thần hành phù, mới có thể miễn cưỡng đang đuổi giết bên trong sống sót. Bây giờ, trời giám cửa cùng tiết ra tất cả nguyên anh tu sĩ vây giết một mình hắn, hắn là tuyệt không có khả năng có chút đường sống. Mà bọn hắn duy nhất phải làm, chính là tại Quân Mộ Nhan tỉnh lại trước đó, đem hai người kia tất cả đều xử lý. Suy nghĩ một lần tính toán của mình tuyệt không có bất kỳ lỗ thủng. Du trưởng lao mới yên lòng ra tay với Lãnh Vũ Mạn. Bốn người buộc giao thủ một cái, du trưởng lão liền để xuống hơn phân nửa tâm sự. Lãnh Vũ Mạn tu vi là tăng lên, nhưng như trước vẫn là nguyên anh nhất giai. Nàng sở dĩ trở nên lợi hại như thế, là bởi vì trên tay cái kia thanh trường đao màu đỏ. Nhưng rất hiển nhiên, Lãnh Vũ Mạn vừa mới đạt được thanh này trường đao, căn bản là không có cách rất tốt khống chế. Đối phó nguyên anh tu sĩ có lẽ không chút phí sức, có thể nghĩ muốn đối phó bọn hắn, đó bất quá là người si nói ngọng. Mà bọn hắn, thậm chí không dùng hết toàn lực đánh giết Lãnh Vũ Mạn. Chỉ cần kéo dài thời gian, đợi đến Lam Lạc Vũ trước bị xử lý. Đến lúc đó, lẻ loi một mình liệt diễm cuồng đao coi như mạnh hơn, cũng bất quá là một bàn tay không vô nên tiếng, cùng đổ mặt lộ. Du trưởng lão cùng tiết trung nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương đắc ý nhưng mà rất nhanh. Bọn hắn liền không cười được. Một tiếng hoảng sợ thét lên đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này đây là cái gì lão thiên, nhanh chạy mau á á á á tấu chương xong.